Cực phẩm cuồng thiếu, chương 652, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 13, góc truyện audio.com, chương 652, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 13, yên tĩnh ban đêm, Diệp Phàm cái kia đắt đỏ âm thanh, lần thứ hai vang vọng toàn bộ núi Phú Sĩ bầu trời. Khiến cho đến đại nguyên gia tộc. Tứ đại môn phái cùng tới rồi Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong đó, đại nguyên gia tộc cùng bốn đệ tử của đại môn phái. Từng cái đều là mặt lộ vẻ ngốc sáp, một mặt động với chung, cảm giác kia như là bị lấy ra linh hồn, mà Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên, nhưng là dồn dập từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Lẽ nào cái kia khỉ con Trung Quốc thật sự giết chết bảy đại cường giả? Tiêu diệt đại nguyên gia tộc cùng tứ đại môn phái. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Bên tai vang lên Diệp Phàm khác nào tuyên án bình thường lời nói. Nhìn dòng máu khắp nơi thiên diệp môn. Đến đây tra xét hư thực sáu tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ vẫn như cũ pháp tướng tin. Bởi vì, bọn họ thực sự không nghĩ ra. Chỉ là nửa bước nhẫn thần Diệp Phàm, dựa dẫm cái gì làm được tất cả những thứ này. Đi, đi hỏi một chút thiên diệp môn người. Đầu lĩnh một tên áo bào đen ông lão từ ngạc nhiên nghi ngờ bên trong lấy lại tinh thần. Quyết định thật nhanh, lập tức dẫn người đi tới thiên diệp môn tu luyện quảng trường. Trên quảng trường, thiên diệp môn các đệ tử dùng kim sang đan đơn giản xử lý một hồi thương thế. Trước sau chạm lên. Trên người lại nửa điểm người tu luyện tinh khí thần, ngược lại là như cùng sống người chết giống như vậy. Từng cái già nua lầm cầm, thấy cảnh này, lại vừa nhìn trên đất đã hiện hắc vết máu màu đỏ. Lấy áo bào đen ông lão cầm đầu sáu tên Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên đều là trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn Diệp trưởng môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tất cả những thứ này đúng là cái kia khỉ con Trung Quốc làm ra? Rất, áo bào đen ông lão tiến lên vài bước, đi tới thiên diệp môn trước mặt trưởng môn, có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Đó là một ác ma, hắn không chỉ phế bỏ mọi người chúng ta tu vi, còn cướp sạch chúng ta tinh thạch khố. Không giống nhau, không chờ thiên diệp môn trưởng môn mở miệng trả lời, thiên diệp môn các đệ tử thất thanh kêu rên lên. Bọn họ pháp tiếp thu từ một tên người tu luyện biến thành người bình thường sự thực. Đại Nguyên Thiên Hữu Đại Sư bọn họ tại sao không có ra tay? Lẽ nào bọn họ thật sự chết rồi? Tên kia chỉ là nửa bước nhẫn thần. Làm sao có khả năng làm được điểm này? Áo bào đen ông lão hoảng sợ. Mở miệng lần nữa hỏi dò. Hay là bởi vì trong lòng đã hình bên trong đối với Diệp Phàm sản sinh hoảng sợ? Hắn theo bản năng mà không có lại xưng hô Diệp Phàm vì là khỉ con Trung Quốc hắn nói hắn giết chết đại nguyên thiên hữu đại sư mọi người. Thiên diệp môn trưởng môn hai mắt thần địa nói rằng, vừa bắt đầu, ta cũng không tin, nhưng là mãi đến tận hắn ra tay đối phó tứ đại môn phái sau khi. Đại nguyên thiên hữu đại sư bọn người không có hiện thân. Đây là thật sự còn hắn làm sao làm được, ta không biết, ư. Cứ việc đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng áo bào đen ông lão nghe được thiên diệp môn trưởng môn sau khi trả lời. Vẫn như cũ cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ở đạp lên thậm chí tiêu diệt chúng ta toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới. Các ngươi tốt nhất lập tức cầu viện Mỹ Châu người tu luyện liên minh. Bằng không Nhật Bản người tu luyện sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên diệp môn trưởng môn hai mắt đỏ lên, thấp giọng gào thét đạo. Trong lời nói tất cả đều là oán hận, hắn nhất định phải chết, tốt nhất đem linh hồn của hắn lấy ra, đem máu thịt của hắn cho trò ăn, đem xương của hắn giá đứng ở núi Phú Sĩ tiến lên. Điên rồi, bên tai vang lên thiên diệp môn trưởng môn oán hận 10 phần lời nói. Áo bào đen ông lão biết đối phương pháp tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Cả người đã tan vỡ. Liền không lại hỏi dò cái gì, dẫn người trực tiếp đi tới đại nguyên gia tộc trang viên. Chuyện đến nước này, hắn cơ bản đã xác định đại nguyên thiên hữu mọi người tao ngộ bất trắc. Nhưng hắn nhất định phải điều tra rõ ràng đại nguyên thiên hữu mọi người bị giết chân tướng. mới có thể hướng lên phía trên báo cáo. Chỉ chốc lát sau, áo bào đen ông lão mang người đi tới đại nguyên gia tộc Trang Viên. Lần thứ hai nhìn thấy vô cùng thê thảm một màn, Trang Viên đi về tây nam vách núi, con đường hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Có chút đại nguyên gia tộc thành viên vẫn như cũ nằm trên đất. Hai mắt thần địa nhìn lên bầu trời, có mấy người tuy rằng đã chạm lên, nhưng là nhưng như điêu khắc giống như vậy, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Còn có chút người cầm lấy đại nguyên thiên hiểu, đại nguyên thái hòa cùng đại nguyên giáp ba người pháp khí. Thất thanh kêu rên, so với thiên diệp môn đệ tử mà nói, đại nguyên gia tộc thành viên toán cộng tiếp thu cái này thực tế tàn khốc gia tộc cường giả trong một đêm diệt sạch. Những người khác bị phế trừ tu vi, cả gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa, làm áo bào đen ông lão mang theo thuộc hạ lúc đến nơi này. Trong bọn họ đại đa số người như là không nhìn thấy tự. Căn bản không có đến xem áo bào đen ông lão sáu người. Một số ít người tuy rằng đưa mắt tìm đến phía áo bào đen ông lão sáu người. Nhưng ánh mắt ngốc sáp, trên mặt đầy dẫy tuyệt vọng cùng bi phẫn. Đại nguyên đằng mộc đại sư, áo bào đen ông lão thấy thế, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy lại bình tĩnh, hướng đi trong mọi người thực lực mạnh nhất đại nguyên đằng mộc. Đại nguyên đằng mộc đã là cấp thấp nhẫn thần, trước Diệp Phàm ra tay hủy bỏ mọi người tu vi thời điểm. Hắn thoát được tối, cuối cùng bị Diệp Phàm đuổi theo, bị bức ép nại bên dưới liều mạng. Kết quả liền Diệp Phàm một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Liền bị Diệp Phàm thôi thúc huyền Diệp Phi đao bắn thủng đan điền. Thời khắc này, đại nguyên đằng mộc như là không nghe thấy áo bào đen ông lão hô hoán tự. Chỉ là cúi đầu, mờ mịt nhìn đỏ như máu mặt đất, không nhúc nhích, đại nguyên thiên hữu đại sư bọn họ đến cùng là chết như thế nào. Áo bào đen ông lão thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đi thẳng vào vấn đề. Mở miệng hỏi dò, dứt tiếng, áo bào đen ông lão thình lình nhìn thấy đại nguyên đằng mộc thân thể kịch liệt run lên. Ngẩng đầu đưa mắt tìm đến phía hắn. Cùng lúc đó, chu vi những kia đại nguyên gia tộc thành viên, cũng là dồn dập nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của bọn họ đầy dẫy bi phẫn, có một luồng ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Tuy rằng áo bào đen ông lão biết, đại nguyên gia tộc thành viên sự thù hận là nhằm vào Diệp Phàm. Nhưng hắn vẫn như cũ trong lòng căng thẳng, chỉ có thể trang làm cái gì cũng không thấy, chỉ là nhìn đại nguyên đằng mộc, chờ đợi đại nguyên đằng mộc trả lời. Lão tộc trưởng bọn họ là bị kim quang giết chết, chợt, không giống nhau, không chờ đại nguyên đằng mộc mở miệng. Một tên đại nguyên gia tộc thành viên hồi tưởng lại trước kinh thế hãi tục một màn. Bật thốt lên nói rằng, kim quang, đúng, là kim quang, lúc đó, toàn bộ bầu trời bị màu vàng bao phủ, đâm vào người pháp mở mắt, chờ chúng ta mở mắt lần nữa thời điểm, lão tộc trưởng thân thể bọn họ hết thảy nổ tung, đã biến thành một đống huyết nhục, lại có đại nguyên gia tộc thành viên mở miệng nói rằng, ây, áo bào đen ông lão cùng hắn năm tên thuộc hạ, nghe được lần này sau khi trả lời, trực tiếp cả kinh há mồm lồi mắt. Kim quang kia đến cùng là cái gì? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Áo bào đen ông lão mở miệng lần nữa. Không biết, lần này, mở miệng trả lời chính là đại nguyên đằng mộc. Xác định là cái kia họ Diệp Hoa Hạ người tu luyện giết chết đại nguyên thiên hữu đại sư bọn họ sao? Áo bào đen ông lão không cam lòng. Do dự một chút, mở miệng lần nữa hỏi dò. Ta hắn, mẹ nói rồi. Không biết, đại nguyên đằng mộc như là bị làm tức giận tự, đột nhiên một tiếng giống to, dọa áo bào đen ông lão nhảy một cái. Đại nguyên đằng mộc đại sư, vừa nãy nói vậy ngài cũng nghe được, cái kia họ Diệp Hoa Hạ người tu luyện thả ra lời hung ác. Tối nay muốn tiêu diệt đi hết thảy Nhật Bản tu luyện giới môn phái. Hơn nữa còn muốn đập chết Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhãn hiệu. Để Nhật Bản tu luyện giới chỉ còn trên danh nghĩa, áo bào đen ông lão lấy lại bình tĩnh, thu dọn một phen lời giải thích, lần nữa mở miệng nói. Chúng ta bây giờ chuẩn bị lập tức hướng về Mỹ Châu người tu luyện liên minh cầu viện. Nhưng nhất định phải biết rõ chân tướng của sự tình, Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ngăn cản hắn hành động điên cuồng. Ta thật sự không biết là xảy ra chuyện gì. Đại Nguyên Đằng Mộc lắc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể xác định một điểm. Ở lão tộc trưởng bọn họ bị giết thời điểm, ta không có cảm ứng được có những cường giả khác khí tức, còn lão tộc trưởng có phải là bị tên khốn kia giết chết. Ta pháp xác định, cảm tạ ngài, Đại Nguyên Đằng Mộc đại sư. Áo bào đen ông lão có chút thất vọng, nhưng cũng biết, việc đã đến nước này. Hiến pháp điều điều tra rõ ràng Đại Nguyên Thiên Hữu nhóm cường giả là làm sao bị giết chết. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Chốc lát sau, áo bào đen ông lão mang theo thuộc hạ rời đi Đại Nguyên gia tộc trang viên. Đồng thời ngay lập tức ngày xưa bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ báo cáo. Người xác định, cái kia chỉ có nửa bước nhẫn thần cảnh khỉ con Trung Quốc. Giết chết Đại Nguyên Thiên Hữu đại sư mọi người. Hủy bỏ Đại Nguyên gia tộc cùng tứ đại môn phái tất cả mọi người tu vi. Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ. Lâm thời vâng mệnh chủ trì công tác tên kia đội phó nghe được báo cáo hậu. Trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên. Đầy mặt không dám tin tưởng. Căn cứ Đại Nguyên gia tộc thành viên cùng tứ đại môn phái nhân viên phản ứng. Xác thực là như vậy. Áo bào đen ông lão nhắm mắt trả lời. Hắn đây. Mẹ làm sao có khả năng, cái kia khỉ con Trung Quốc chỉ là nửa bước nhẫn thần cảnh a, hắn làm sao có khả năng làm được tất cả những thứ này. Tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó tâm tình hơi không khống chế được. Trực tiếp gào thét chửi má nó, căn cứ Đại Nguyên gia tộc người nói, Đại Nguyên Thiên Hữu đại sư bọn họ là bị Kim Quang giết chết. Áo bào đen ông lão do dự một chút, nói bổ sung. Kim Quang là cái gì? Kim Quang hắn, mẹ có thể giết người sao? Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó gào thét đánh gãy. Đầu của ngươi bên trong đều là đại tiện sao? Liền ngươi đây đều tin tưởng. Áo bào đen ông lão nói đối mặt, còn điều tra đến cái gì tin tức hữu dụng? Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó điều chỉnh một hồi tâm tình. Ngữ khí trầm thấp địa nói rằng, chúng ta chạy tới thời điểm. Tên khốn kia chính phải rời đi, hắn nên nhận ra được chúng ta, đặc biệt lược dưới lời hung ác, tối nay muốn tiêu diệt đi Nhật Bản tu luyện giới hết thảy môn phái. Thế ra, đập chết chúng ta Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhãn hiệu. Để Nhật Bản tu luyện giới chỉ còn trên danh nghĩa, áo bào đen ông lão do dự một chút, vẫn là lựa chọn như thực chất báo cáo. Khốn nạn, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó nghe vậy. Nộ đến tăng cao, suýt chút nữa đập vỡ tan đặc thù bộ đàm. Ta kiến nghị, chúng ta lập tức hướng về Mỹ Châu người tu luyện liên minh cầu viện. Để bọn họ ngay lập tức phái cao thủ lại đây trợ giúp. Bằng không, áo bào đen ông lão mở miệng lần nữa. Nói ra quan điểm của chính mình, nhưng rất tức thời còn chưa nói hết. Hắn tin tưởng tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó có thể rõ ràng ý của hắn. Đồng thời cũng biết, nếu là nói ra, khó tránh khỏi lại cũng bị cho rằng xì đối tượng. Đội phó, lần này, không giống nhau, không chờ tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó mở miệng. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ ngành tình báo người phụ trách. Sắc mặt khó coi địa chạm lên. Làm sao, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó. Kết thúc cùng áo bào đen ông lão trò chuyện, trầm giọng hỏi, vừa nhận được tin tức, tên khốn kia ở ngàn lai xuất hiện, trực tiếp giết tới thiên lai môn trưởng môn cùng các đệ tử tu vi bị phế. Tinh thạch khố bị cướp sạch, khốn nạn, nghe được cái này báo cáo, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó. Tức giận đến cả người run run một cái, sát ý tuôn ra, chân xuống mặt đất trực tiếp nổ tung, lập tức hướng về Mỹ Châu người tu luyện liên minh cầu viện. Yêu cầu bọn họ phái cao thủ trợ giúp, phát tiết một hồi lửa giận trong lòng sau khi, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó làm ra quyết định. Phải, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tình báo người phụ trách ngay lập tức lĩnh mệnh. Sau đó quán triệt chấp hành, với sau 5 phút kết thúc trò chuyện, lần thứ 2 báo cáo, Mỹ Châu người tu luyện liên minh người. Không tin Đại Nguyên Thiên Hữu Đại Sư bọn họ sẽ chết ở một cái nửa bước nhẫn thần hoa hạ người tu luyện trong tay. Bọn họ cho rằng trong này có vấn đề. Quyết định trước tiên phái người đến xác định tình huống. Ra quyết định sau, ta, em, tên kia Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ người phụ trách nghe vậy. Tức giận đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Há mồm chính là một trận tức giận mắng. Về sau không cam lòng. Lại tự mình gọi điện thoại câu thông. Kết quả được như vậy đáp lại. Chết tiệt, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi. Một nửa bước chiến thần. Giết chết Nhật Bản tu luyện giới hết thảy cường giả đỉnh cao. Mẹ, hắn là thượng đế con riêng sao? Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.